mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay. Tại ngay phía trước một chỗ ven hồ, mấy cái tướng mạo khôi ngô võ giả top 5 top 3. Ngăn đón một cái mặt em bé nữ sinh, khuôn mặt hung thần ác sát, dám ở chúng ta chuyên trúc địa bàn luyện võ. Muốn chết phải không? Đúng đấy, một cái hoàng giai võ giả cũng dám ở huyền giai chuyên trúc khu vực lanh lợi. Sống không tệ phiền, dáng dấp còn không tệ. Có thể suy nghĩ bắt về làm con dâu nuôi từ bé. Thuộc về đang bao vây lòng mặt em bé nữ sinh hoa dung thất sắc. Khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng e ngại. Đây không phải là tiện nhân thành A. Quân Vong Trần bên cạnh một cái võ giả bất thình lình mở miệng. Nghe nói hắn vài ngày trước mới vừa tấn thăng đến huyền giai trung kỳ. Thực lực so với trước đó tăng cường không ít. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu ức hiếp nữ hài tử. Một người khác lắc đầu nói. Người khoan hãy nói. Người ta tuy nhiên phách lối. Nhưng lại có thực lực này. Muốn trách thì trách nữ hài kia chọc hắn. Thôi đi. Nữ sinh kia chính là đi khối kia ven hồ sơ qua luyện tập thoáng một phát quyền pháp mà thôi. Theo ta thấy, 89 phần 10 là tiện nhân thành coi trọng người ta nữ sinh mỹ mạo. Cố ý gây sự, ta nhìn nữ sinh kia cũng khó nhìn a, còn không có ngươi đẹp mắt. Bùn ca khúc khải hoàn, chết cơ lão, nghe bên cạnh hai người đối thoại. Quân Vong Trần nhướng mày, cất bước đi về phía trước đi tới. Phía trước đầu kia, Mạc Tiểu Phỉ nhìn trước mắt mấy cái hung thần ác sát người. Khuôn mặt nhỏ tái đi. Thật xin lỗi, ta để không biết đây là các ngươi chỗ tu luyện, ta đi ngay bây giờ. Chậm đã, Mạc Tiểu Phỉ nữ sinh còn chưa đi khai. Tiện nhân thành nhưng là đưa tay ngăn cản nàng. Dễ dàng như vậy liền muốn rời đi. Cái kia chính là không đem chúng ta để vào mắt đi. Không, không phải, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Phỉ dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Thân thể run lẩy bẩy. Ta thật không phải là cố ý đến các ngươi địa bàn luyện quyền. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Buông tha ngươi. Tiện nhân thành trong mắt lướt qua một tia cười nhạo. Ta nói. Muốn cho chúng ta buông tha ngươi cũng được. Đem ngươi trên người hư cấu tiền toàn bộ giao ra. Mạc Tiểu Phỉ nghe xong. Sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Trên người nàng chỉ có 2000 hư cấu tiền. Hơn nữa còn là làm rất nhiều lần nhiệm vụ vừa rồi kiếm được. Nếu là toàn bộ giao cho bọn gia hỏa này, vậy nàng liền không thể thu hoạch tư nguyên, tiến hành tu luyện, làm sao, không muốn cho, gặp Mạc Tiểu Phỉ nhăn nhăn nhó nhó không động thủ, tiện nhân thành sắc mặt tối sầm, nếu là không cấp, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hư nghĩ nhân vật mặc dù sẽ không tử vong, nhưng lại sẽ có chân thực đau đớn, ngươi nói ta nếu là ở chỗ này đem ngươi thân thể này cấp hưởng dụng, đó là cái gì hình ảnh? Nói, tiện nhân thành liếm liếm đầu lưỡi. Từng bước tới gần Mạc Tiểu Phỉ. Lộ ra một cái âm tà nụ cười. Bên cạnh một số võ giả thấy thế. Cũng là một bộ thờ ơ bộ dáng. Không, không cần. Chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Phỉ sắc mặt kịch biến. Hoảng sợ tràn ngập ở buồng tim. Liên tục lùi lại. Hưu, đúng lúc này. Một đạo kiếm khí đột ngột xẹt qua. Tiện nhân thành chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Vội vàng hướng về bên cạnh lóe lên. Răng rắc, một giây sau, hắn chỗ cũ trực tiếp bị vạch ra một vết nứt. Luôn luôn lan tràn đến Mạc Tiểu Phỉ dưới chân. Hậu chi hậu giác tiện nhân thành sau lưng phát lạnh. Nghiêng đầu vừa nhìn, một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên chậm chậm đi tới. Là ngươi. Mạc Tiểu Phỉ vừa nhìn thấy người đến, lúc này giật mình, lần trước leo thương khung núi thời điểm, chính là cái này thanh niên giúp đỡ chính mình một cái. Xử chính mình miễn ở rơi xuống tại thương khung dưới núi. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại người thanh niên này. Càng không có ngờ tới chính là, cuối cùng cứu mình, lại là người thanh niên này. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiện nhân thành nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Vừa mới một kiếm kia đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như không phải mình dự cảm mãnh liệt, kịp thời tránh thoát, nếu không tuyệt đối phải bị thương nặng. Quân Vong Trần không nhìn thẳng Tiện Nhân Thành, đi tới Mạc Tiểu Phỉ trước mặt, đem đỡ dậy, ân cần nói, không có sao chứ, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Mạc Tiểu Phỉ hoảng hốt lắc đầu, khoảng cách gần quan sát Quân Vong Trần, nàng mới phát hiện, nguyên lai người thanh niên này dáng dấp là như vậy tuấn tú. Chờ ở bên cạnh hắn, lại có một vô hình cảm giác an toàn, không có việc gì liền tốt. Quân Vong Trần mỉm cười, chuyển mắt rơi vào Tiện Nhân Thành trên thân, ngữ khí bình thản không có gì lạ, lại có vẻ có chút lạnh ý. Tu luyện tới huyền giai, lại đến bắt nạt một người nữ sinh, quả nhiên là thú vị. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì cùng ta Thành ca nói như vậy? Tiện Nhân Thành còn chưa mở miệng, bên cạnh một tiểu đệ nhưng là sắc mặt đen nhánh, quát lạnh lên tiếng. Quân Vong Trần nhàn nhạt quét cái này tiểu đệ một chút, một vòng kiếm mang theo trong mắt của hắn lướt qua, người sau đột nhiên run một cái, chỉ cảm thấy lông tơ nổ lên, đem các ngươi dẫm ở dưới chân, không thì có tư cách a. Lời này rơi xuống, bốn phía đám người đều là trợn mắt hốc mồm, cuồng vọng, quá cuồng vọng. Tiện Nhân kia Thành bọn người cũng đều là huyền giai võ giả, cộng lại thực lực không thể khinh thường. Quân Vong Trần vậy mà tuyên ngôn muốn đem mấy người kia dẫm ở dưới chân. Đây là hạng gì cuồng vọng? Mạc Tiểu Phỉ cũng là trong lòng cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới Quân Vong Trần biết cái này phách lối nói ra những lời này đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiện Nhân Thành bọn người liếc nhau, đều là giận quá thành cười. Đây là bọn hắn lần thứ nhất bị người miệt thị như vậy, đem bọn hắn người liên can dẫm ở dưới chân. Ha ha, thật sự là đủ cuồng vọng. Giờ khắc này, Tiện Nhân Thành đám người trên mặt không một đều lộ ra ngoan ý, trong mắt xẹt qua nộ hỏa, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Tiểu tử, đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy liền để ta dạy nhất giáo ngươi cái gì gọi là cuồng vọng đại giới. Tiện Nhân Thành khẽ quát một tiếng, một cỗ kinh người kính lực theo bàn tay hắn dâng lên. Chỉ thấy bàn tay hắn tựa như kéo lấy một trái cầu, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, lại hóa thành một cái to lớn lão hổ. Giống, kính lực biến thành lão hổ trên không trung thét dài một tiếng, hung mãnh hướng Quân Vong Trần chạy đi. Lão hổ qua chỗ, kình phong tứ phía, lá cây bị cuốn tầng thứ không đủ, tràng diện mười phần hỗn loạn. Đó là Tiện Nhân Thành thành danh tuyệt kỹ Ma Hổ Trường. Khí thế kia, thật là đáng sợ. Tiểu tử kia quả nhiên là ngốc, chọc ai không tốt, nhất định phải gây có huyền giai trung kỳ thực lực Tiện Nhân Thành. Bốn phía đám võ giả nghị luận ầm ĩ, phảng phất đã nhìn thấy Quân Vong Trần bị Ma Hổ Trường kích bay ra ngoài hình ảnh. Tiểu tử, đây chính là chọc kết quả của ta. Tiện Nhân Thành sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy tinh hồng. Mạc Tiểu Phỉ thần sắc đại biến, muốn đứng dậy đi ngăn lại một kích này, nhưng lại phát hiện mình căn bản không có dũng khí này. Một trưởng kia lực lượng quá khổng lồ, đã đánh bại tâm lý của nàng phong tuyến. Con kiến hôi một kích, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, linh lực hóa thành trường kiếm, kiếm nhất ra. Bốn phía tất cả mọi người là thân ảnh trì trệ, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người kiếm khí bao phủ nơi đây. Linh hồn cũng là khẽ run lên. Chợt, một vòng nhức mắt kiếm mang lướt qua mắt của bọn hắn lòng đen, như là trời kinh hồng. Chỉ thấy Quân Vong Trần nhẹ nhàng nói huy kiếm, một đạo kiếm khí đột ngột rơi xuống. Những nơi đi qua, bùn đất lật ra, răng rắc, kiếm khí xẹt qua kính lực lão hổ, trực tiếp đem chém thành hai nửa. Cái quái gì? Tiện Nhân Thành đồng tử co rụt lại, khắp khuôn mặt là không thể tin. Một kiếm, chỉ là một kiếm liền đem của mình thành danh tuyệt kỹ cấp miễn cưỡng đánh. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Quân Vong Trần thân hình mở ra, giống như một sợi như khói xanh lặng yên xuất hiện ở trước mặt. Trong tay trường kiếm hơi hơi lắc một cái, mũi kiếm xẹt qua, bộc phát ra một đạo sáng chói giống như pháo hoa kiếm mang. Cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay. Thoại âm rơi xuống, một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý mãnh liệt ra. Một sát na này, đang lúc mọi người trong mắt đã vô pháp bắt được Quân Vong Trần, cái kia một thanh kiếm quỹ tích. Kiếm liền như là trên trời thiểm điện, nửa đêm tinh quang, lấp lóe nhảy vọt không thôi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp kiếm khí vạch phá thể xác âm thanh vang lên. Chỉ thấy tiện nhân thành y phục đều bị mở ra. 10 đạo dữ tợn vết thương ẩn ẩn hiển hiện. Máu me đầm đìa phun ra. Rất là huyết tinh. Bị kiếm khí vạch qua vết thương phảng phất còn mang theo kiếm vô hình ý. Chui vào tiện nhân thành trong thân thể. Tùy ý phá hư kinh mạch của hắn. Ô oa, tiện nhân thành phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhợt nhạt ngã trên mặt đất. Trong mắt ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. T. Đám người thấy vậy, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là một kiếm, lại phảng phất thập kiếm. Trực tiếp cầm huyền giai võ giả tiện nhân thành bị thương thành dạng này. Người thanh niên này, cũng không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Mặc Tiểu Phỉ che miệng, đồng dạng chấn kinh. Mặc dù nàng biết rõ Quân Vong Trần có chút thực lực, nhưng không có nghĩ tới đối phương mạnh đến tình trạng này. Thành ca, mấy tên tiểu đệ thấy tiện nhân thành cái bộ dáng này, nhao nhao nghiến răng nghiến lợi, muốn xuất thủ, dừng tay. Lúc này, tiện nhân thành lại ngăn chặn lại đối phương. Tại mấy tên tiểu đệ nâng đỡ, hắn lau mép một cái tràn ra máu tươi, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút, sau đó nói, chúng ta đi, một kiếm liền có thể đem hắn bị thương thành dạng này. Trước mặt người thanh niên này tuyệt đối là gia tộc nào đó siêu cấp thiên tài. Không đắc tội nổi, mấy tên tiểu đệ dừng một chút, tuy nhiên lòng có khó chịu, nhưng vẫn là vịn tiện nhân thành chậm chậm rời đi. Quân Vong Trần phủi tiện nhân thành bọn người một chút, nhìn về phía Mặc Tiểu Phỉ, thật tốt tu luyện, nỗ lực tăng thực lực lên, nếu không về sau gặp gỡ loại người này, chỉ có bị khi phụ phân. Ta đã biết. Mạch Tiểu Phỉ song quyền nắm chặt, nặng nề gật đầu. Hôm nay chuyện này, để cho nàng sâu đậm ý thức được thực lực mình ít hơn. Cũng biết cái thế giới này là biết bao mạnh được yếu thua. Biết rõ liền tốt, ta còn có việc, đi trước. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cất bước đi ra, nhìn xem Quân Vong Trần bóng lưng. Mạc Tiểu Phỉ do dự một chút, vẫn là truy vấn, ngươi tên là gì? Quân Vong Trần. Quân Vong Trần. Mạc Tiểu Phỉ sững sờ, luôn cảm thấy cái tên này ở nơi nào nghe qua, mà khi nàng muốn ngẩng đầu lại hỏi thăm Quân Vong Trần một phen thì lại không đối phương thân ảnh. Bên cạnh, một cái võ giả tựa như nhớ ra cái gì đó, kinh hô, Quân Vong Trần, ta dựa vào, đây không phải là leo đến thương khung trên đỉnh ngọn núi thiên tài a? Mẹ nó, lại là hắn, trách không được mạnh như vậy. Tất cả mọi người đều hiểu ra, nhao nhao lộ ra thần sắc hoảng sợ. Mạc Tiểu Phỉ thân hình chấn động, tựa như cũng nhớ tới cái quái gì. Nguyên lai là ngươi, thương khung đỉnh núi đỉnh ngươi. Ngươi ẩn núp thật đúng là sâu a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.